Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, xử trí nhị phẩm Tử Liên. Một gian bí ẩn đại điện bên trong, Tử Liên Nhân Hoàng độ xong thiên phạt, ngồi xếp bằng, hảo hảo điều tức tu dưỡng. Đáng chết Hổ Hoàng, thế mà cùng Vương Khả hát đôi, làm hại ta vốn là thân thể trọng thương, càng thêm đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Vương Khả hảo huynh đệ, Hổ Hoàng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tử Liên Nhân Hoàng bi phẫn quát, kém một chút, bản thân liền tin tưởng Hổ Hoàng cùng Vương Khả có thù. Kém một chút, bản thân liền lại bị lừa. Một cái xúc sinh, bây giờ diễn kỹ, đều như vậy được sao? Có thể hay không ta có hiểu lầm? Tử Liên Nhân Hoàng gương mặt phiền muộn. Không, không có hiểu lầm, khẳng định không có hiểu lầm. Một lần này, ta lúc đầu chỉ truy sát Hổ Hoàng. Kết quả, quanh đi quẩn lại mới thảm như vậy. Ta nguyên thần trọng thương thì cũng thôi đi. Ta nhị phẩm Tử Liên phân thân cũng bị Vương Khả hủy. Hủy, Tử Liên Nhân Hoàng bi phẫn nói. Ha ha, ha ha ha, Vương Khả, ngươi cầm trẫm nhị phẩm Tử Liên thì có ích lợi gì? Nó là trẫm ngự tỳ. Trẫm có thể cảm ứng được vị trí của nó vị trí. Các loại trẫm thương thế khá một chút, trẫm cảm ứng nhị phẩm Tử Liên phương vị, liền đến lấy tính mạng ngươi. Tử Liên Nhân Hoàng dữ tợn nói. Thế nhưng là, Tử Liên Nhân Hoàng vừa muốn an tâm chữa thương, lại đột nhiên biến sắc. Không đúng, không đúng, nhị phẩm Tử Liên cảm ứng. Làm sao càng ngày càng yếu? Làm sao bỗng nhiên trở nên yếu đi? Ta muốn không cảm ứng được. Không có khả năng. Vương Khả ngươi người bị bệnh thần kinh. Ngươi sẽ không đem ta nhị phẩm Tử Liên hủy a? Tử Liên Nhân Hoàng chịu đựng thương thế lập tức đứng dậy. Nhắm mắt. Tử Liên Nhân Hoàng cảm ứng. Cảm ứng đến, cảm ứng đến. Tử Liên Nhân Hoàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vị trí. Ở Ác Thần Đô phương hướng. Nhị phẩm Tử Liên cảm ứng ở từng chút nhược hóa. Không. Không, bành, Tử Liên Nhân Hoàng trong nháy mắt mở ra đại điện chi môn. Giờ khắc này, coi như trọng thương mang theo cũng không quan tâm. Tử Liên Nhân Hoàng trước tiên phải chạy tới Ác Thần Đô. Ác Thần Đô, Ác Thần Điện, Ác Hoàng ngồi tại trên long ỷ, trong tay ôm một cái không không tã lót, đứng trước mặt Ma Tôn cùng Vương Khả. Hồng Liên Thánh Sứ, Hắc Liên Thánh Sứ, các ngươi yêu cầu gặp trẫm. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Vương Khả nhìn về phía một bên Ma Tôn, thần sắc một trận cổ quái. Lần này đi tìm Ma Tôn hỗ trợ, Ma Tôn làm sao đem ta đưa đến Ác Hoàng tới trước mặt? Vương Khả, lấy ra. Ma Tôn trầm giọng nói. Úc, Vương Khả lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một đóa nhị phẩm Tử Liên. Nhị phẩm Tử Liên, Ác Hoàng cũng là đột nhiên con ngươi co rụt lại. Hoàng thượng hảo nhãn lực. Âm Sơn tin tức hẳn là còn không có truyền đến. Ta cái này ngựa không dừng vó chạy đến Ác Thần Đô. Chính là muốn hướng Hoàng thượng bẩm báo. Vương Khả lập tức nói. Lúc đầu, Vương Khả đến Ác Thần Đô. Là tìm Ma Tôn. Nhị phẩm Tử Liên là đồ tốt. Mấu chốt, cái đồ chơi này không bán được a? Ai dám mua? Bản thân cũng sẽ không dùng. Cái đồ chơi này là Tử Liên Hoàng triều ngự tỷ. Trấn áp Tử Liên Hoàng triều công đức hài. Tự mình nghĩ lấy. Có biện pháp nào không? Đem Tử Liên Hoàng triều công đức moi ra. Thực sự không được. Cái kia đập bể. Có thể hay không làm linh đan rượu dược cho Long Ngọc ăn. Đề cao Long Ngọc tu vi cũng tốt a. Thế nhưng là. Ma Tôn nhìn thấy nhị phẩm Tử Liên về sau. Hỏi rõ nguyên do. Cũng tốt một phen trầm mặc. Cuối cùng đề nghị. Mang tự ta tới gặp Ác Hoàng, mời Ác Hoàng xử lý. Phải biết, bốn đại ma hoàng, đối riêng mình nhị phẩm hoa sen trông giữ có bao nhiêu nghiêm. Quả thực ngay trước mạng của mình một dạng bảo hộ, ngay cả chính mình cũng không giành được nhị phẩm Tử Liên. Kết quả, Vương Khả lần này lén lén lút lút tìm đến mình, từ trong ngực móc ra cái nhị phẩm Tử Liên, hỏi mình làm sao ăn. Thực sự là... Ngươi làm thế nào chiếm được nhị phẩm Tử Liên? Tử Liên Nhân Hoàng đâu? Đã chết rồi sao? Ác Hoàng cũng là kinh ngạc nói. Cái đó ngược lại không có. Hắn vận khí tốt, chạy mất. Bằng không, ta lúc ấy liền có thể đem hắn làm thịt. Vương Khả nói ra. Ác Hoàng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi cái này mới vừa vào nguyên thần cảnh a. Thổi cái gì ra châu a? Vương Khả hướng hoàng thượng cặn kẽ bẩm báo. Ma Tôn trầm giọng nói, là hoàng thượng, cái này hết thảy đều phải từ cái kia Tử Liên thánh sứ nói lên. Cái kia người bị bệnh thần kinh, phải nằm vùng đến ta Thần Vương công ty. Sau đó, Vương Khả thêm dầu thêm mở đem Âm Sơn một trận chiến miêu tả một phen. Đương nhiên, miêu tả cũng có trọng điểm, liên quan tới quỷ đế cuối cùng cùng với Vương Khả lời nói. Vương Khả làm một chút nghệ thuật gia công, chín thành thật, một thành giả, nghe càng giống thật, thiên đạo chi nhãn, quỷ đế, thi đế, ác hoàng cũng là đột nhiên con ngươi co rụt lại, là, hoàng thượng, cái kia thi đế là lai lịch thế nào? Ta hỏi người khác đều không biết. Vương Khả hiếu kỳ nói, ác hoàng lại là trầm ngâm chốc lát, năm đó, Long Hoàng phản bội Phật môn. Đầu nhập ma đạo, liền đi bái thi đế cửa. Nam thần châu thi đế, viết một phong thư tiến cử, để Long Hoàng đưa đến Trung thần châu. Muốn để chậm cho Long Hoàng an bài cá nhân hoàng vị trí. Chậm không có đáp ứng, chỉ cho Long Hoàng một cái Hắc Liên thánh sứ vị trí. Long Hoàng không hài lòng, đến cùng ta nhao nhao một trận. Trong cơn tức giận, đi qua thập vạn đại sơn. Thi đế là hoàng thượng người quen. Vương Khả hiếu kỳ nói. Không phải. Ác hoàng trầm giọng nói. Không phải sao? Người hoàng thượng kia dựa vào cái gì muốn bán hắn mặt mũi? Cho Long Hoàng một cái Hắc Liên thánh sứ quan chức. Nàng còn không biết dừng. Đáng đời. Vương Khả lập tức vuốt mông ngựa nói. Ác hoàng nhìn chằm chằm Vương Khả nhìn một hồi. Người lần này, thật đúng là vận khí. Thế mà nhặt như vậy cái đại tiện nghi. Hoàng thượng, không phải ta kiếm tiện nghi. Ta cũng biết rõ cái này nhị phẩm Tử Liên là kẻ gây họa a. Lúc trước, Bạch Liên thánh sứ còn có thể cảm ứng nhất phẩm Bạch Liên vị trí. Ta cái này nhị phẩm Tử Liên, không sớm một chút xử lý, ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành Tử Liên nhân hoàng bia ngắm a. Ngày đó phạt khẳng định phải không được hắn mệnh. Hắn khẳng định chữa thương đi qua. Hắn một khi khôi phục thương thế, khẳng định lại tới lên cơn tìm ta báo thù. Ta hiện tại cũng sợ a. Hắn người bị bệnh thần kinh, ta cùng hắn không oán không cừu, nhất định phải lão là nhìn ta chằm chằm. Vương Khả buồn bực mắng. Một bên Ma Tôn cùng trên Long ỷ Ác Hoàng đều sắc mặt cổ quái nhìn xem Vương Khả. Cái kia Tử Liên nhân hoàng bị ngươi hại thảm như vậy, cái này gọi là không oán không cừu. Hoàng thượng, ta nói là sự thật. Vương Khả lập tức kêu lên. Ngươi muốn làm sao xử lý nhị phẩm Tử Liên? Ác Hoàng trầm giọng nói. Ách, có thể hay không đem Tử Liên hoàng triều công đức moi ra? Vương Khả mong đợi nói. Ác Hoàng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi thật đúng là cảm tưởng. Ngươi lúc đó ngươi ngân hàng biên lai gửi tiền. Muốn mạo hiểm lĩnh biên lai gửi tiền. Đem tiền moi ra tới sao? Không được a, ai nha, ta hỏi qua Ma Tôn, nàng cũng nói không được, cái kia thực sự không được, cái này nhị phẩm Tử Liên có phải hay không vật đại bổ a? Ta trên đường trở về, thử nghiệm đem hắn nấu canh thử một chút, kết quả vô dụng, nồi đều nấu cạn, hắn cũng không có đun sôi. Hơn nữa, phá toái nhị phẩm Tử Liên, còn đang từng chút bản thân chữa trị, ta trên đường tới. Dùng răng cắn một cái. Thực sự là cứng rắn a, đem ta răng kém chút băng. Vương Khả vẻ mặt ghét bỏ nói. Ác Hoàng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ma Tôn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tử Liên nhân hoàng nếu là biết rõ ngươi như vậy đối đãi nhị phẩm Tử Liên, có thể hay không bị tức chết a? Ngươi nghĩ hủy nhị phẩm Tử Liên? Ác Hoàng trầm giọng nói. Đúng vậy a. Cũng không thể để Tử Liên nhân hoàng lấy thêm trở về đi. Hắn muốn giết ta. Ta thế nhưng là hoàng thượng trung thần. Hắn giết ta. Chính là muốn đoạn hoàng thượng phụ tá đắc lực. Ta sao có thể nhường hắn đạt được. Cái này nhị phẩm Tử Liên. Tại sao có thể nhường hắn phải đi cường đại tới đâu hắn? Vương Khả lập tức vẻ mặt trung thần biểu lộ. Ác Hoàng thần sắc cổ quái nhìn một chút Vương Khả. Lại nhìn một chút Ma Tôn. Người nói là thần đem Ác Hoàng an bài cho thần. Muốn giết một đám ma hoàng sự tình. Nói cho Vương Khả. Bằng thần một người không đủ. Ma Tôn cung kính nói. Người ý tứ. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Ma Tôn. Hoàng thượng. Lúc đầu, thần kế hoạch là trước đem 4 đại thánh sứ toàn bộ đổi. Cái tiếp theo đối phó chính là Tử Liên thánh sứ. Nhưng, cái này nhị phẩm Tử Liên lại cho chúng ta cung cấp một cơ hội. Hoàng thượng, chúng ta có thể trực tiếp giết chết Tử Liên nhân hoàng. Đem hắn Tử Liên hoàng triều thu hồi Đại Ác Hoàng triều. Hơn nữa, thần mời ban thưởng Tử Liên hoàng triều công đức. Ma Tôn trịnh trọng nói. Người thật đúng là thật to gan a, mới vừa vào võ thần cảnh, liền muốn ám sát Tử Liên nhân hoàng. Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, thử xem a, Ma Tôn trịnh trọng nói. Ác Hoàng híp mắt nhìn về phía Ma Tôn, vừa nhìn về phía một bên Vương Khả. Ngươi là muốn giúp Vương Khả, trừ bỏ uy hiếp a. A, Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Ma Tôn. Ma Tôn hơi hơi trầm mặc, cũng không có phản bác. A, ha ha ha ha, ngươi đối với ngươi ngày xưa một đám thuộc hạ, thật đúng là dụng tâm. Ác Hoàng cười lạnh nói, thần trung thành với Hoàng thượng, lần này vì hoàn thành Hoàng thượng, không thể phủ nhận sẽ có một chút bất công. Nhưng, thần là sẽ không phản bội Hoàng thượng. Ma Tôn trịnh trọng nói, Ác Hoàng nhìn chằm chằm Ma Tôn gắt gao nhìn một hồi. Qua một hồi lâu, Ác Hoàng mới trầm giọng nói. Nhị phẩm Tử Liên, không thể hủy hoại. Hoàng thượng, Ma Tôn lo lắng nói. Không chỉ có nhị phẩm Tử Liên, 4 đóa nhị phẩm hoa sen, ai cũng không thể phá hư. Bọn chúng sẽ có đại dụng. Ác Hoàng trầm giọng nói. Thế nhưng là, Hoàng thượng, Vương Khả được không dễ được nhị phẩm Tử Liên. Cũng không thể bạch bạch còn trở về a. Ma Tôn trầm giọng nói. Còn... Ác Hoàng lộ ra một tia khinh thường, ngồi tại trên long ỷ, Ác Hoàng đầu ngón tay vỗ nhẹ nhẹ lấy trong ngực tã lót. Trầm ngâm chốc lát, tốt như đang ngẫm nghĩ cái gì, mà đại điện bên trong, cũng lâm vào yên tĩnh. Vương Khả cùng Ma Tôn đều đang đợi lấy Ác Hoàng. Ác Hoàng nhìn chòng chọc vào Ma Tôn nhìn một chút, Ác Hoàng trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Hoàng thượng, thần có thể có cái gì làm không tốt? Ma Tôn lập tức bái hạ. Ác Hoàng làm sao bỗng nhiên đối Ma Tôn lên sát khí? Có ý tứ gì? Hoàng thượng, Hắc Liên thánh sứ đối với ngài thế nhưng là trung thành cảnh cảnh a. Vương Khả cũng lo lắng nói. Ác Hoàng bởi vì ném tiểu hài tinh thần không bình thường sao? Ma Tôn đứng cái này thật tốt, ngươi làm sao trong mắt chứa sát khí? Hắc Liên thánh sứ, người nguyện ý vì trẫm quên mình phục vụ. Ác Hoàng lạnh lùng nói. Hoàng thượng, Hắc Liên thánh sứ là đối với ngài hiệu trung a. Vương Khả lo lắng nói. Là hiệu trung, không phải quên mình phục vụ a. Người này làm sao động một chút lại để cho người ta vì ngươi mà chết đâu. Thần trung thành với Hoàng thượng. Ma Tôn thở sâu bái hạ. Người nếu nguyện ý đối trẫm quên mình phục vụ, trẫm có thể giúp ngươi dung hợp nhị phẩm Tử Liên. Từ đó, ngươi chính là nhị phẩm Tử Liên. Nhị phẩm Tử Liên ngươi. Ngươi liền có thể đánh cắp Tử Liên hoàng triều công đức hài. Ác Hoàng trầm giọng nói. Thần có thể thu hoạch được Tử Liên hoàng triều công đức hài. Ma Tôn kinh ngạc nói. Không sai. Ngươi tranh công đức. Một nước công đức không đủ. Mặt khác 3 đại ma đạo hoàng triều công đức cũng có thể đồng dạng luyện cho ngươi. Ác Hoàng trầm giọng nói. Ma Tôn trong mắt một trận âm tình biến ảo. Hoàng thượng, có phải hay không? Dung hợp nhị phẩm Tử Liên, ta sẽ chết. Ma Tôn trầm giọng nói. Sẽ không, nhưng sinh tử của ngươi đem thao túng tay ta ở giữa. Thật giống như lần trước ta cho ngươi ăn viên kia kim đan cổ độc một dạng. So với lần trước ta khống chế còn muốn chặt chẽ. Ta muốn ngươi sinh, ngươi sẽ sống. Ta muốn ngươi chết, ngươi liền chết. Ác Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Ma Tôn. Ma Tôn bóp bóp nắm tay. Hoàng thượng, Hắc Liên Thánh Sứ như vậy hiệu trung ngươi. Ngài làm như vậy, có phải hay không sẽ quá để cho người ta hàn tâm? Vương Khả lo lắng nói. Ân, Ác Hoàng con mắt lạnh lẽo. Một cỗ sát khí tuôn hướng Vương Khả. Trẫm là đối với ngươi quá dung túng. Lại dám chống đối trẫm. Thật cho là trẫm không dám giết ngươi. Ma Tôn lại là bỗng nhiên dậm chân ngăn tại Vương Khả trước mặt. Giúp Vương Khả chặn lại cỗ này sát khí. A, ha ha, Hắc Liên Thánh Sứ. Vì cái này Vương Khả, người nghĩ ngỗ nghịch trẫm. Ác Hoàng lạnh giọng nói. Ma Tôn hít sâu một cái nói. Thần có thể đáp ứng Hoàng thượng. Nhưng, mời Hoàng thượng đáp ứng thần mấy cái không có ý nghĩa tiểu thỉnh cầu. A, Ác Hoàng híp mắt nói. P.S. Ba canh xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.